Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, trang 102. Bằng không, ngày mai chúng ta mặt khả năng liền phải cường đầu đề hot search. Đến lúc đó tin tức tiêu đề chính là khiếp sợ. Hải cách đặc thủ đô đại học phát sinh đại nổ mạnh. Hoa, loại sự tình này, ngẫm lại liền kích thích. Sở Đức trước tùy ý đem trên mặt đất kia hai người lại hướng tới bóng ma đạp đá, chuẩn bị làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Sau đó chính hắn còn lại là chuẩn bị lôi kéo Lý Phi Vãn chạy nhanh rời đi. Nhưng mà Lý Phi Vãn đang nghe thấy có sở cảnh sát người muốn tới khi liền dừng động tác. Nàng quay đầu đột nhiên nhìn mắt giữa sân phương hướng, lại quay đầu nhìn mắt vai hề, ngài, đi trước đi, ta ở chỗ này lại đãi một hồi. Nàng nói đến, a, Sở Đức ngốc một giây, lại quay đầu nhìn mắt Lý Phi Vãn ánh mắt phương hướng. Lúc ấy liền cảm thấy người một nhà đã tê dần, hắn bỗng nhiên ý thức được. Chính mình trước mắt tên này giống như là cái truy nã phạm, là không thể bị sở cảnh sát người thấy. Nếu Lý Phi Vãn lo lắng ra hỏa kia, như vậy nàng khẳng định không muốn dễ dàng cùng chính mình đi, lúc này muốn chạy đã có thể khó khăn. Chúc Huyền Nguyệt lúc này đã đem thương lại một lần khiêng ở trên vai, nàng cảm thấy chính mình cái này khiêng thương động tác tuyệt đối cùng nàng đã từng xem qua mỗ bổn chiến đấu mạn cao nhân khí nhân vật giống nhau như đúc. Cái này động tác tuy rằng đối với giảm bớt sức giật thí dùng không có, nhưng là phi thường thích hợp chơi soái. Năm đó xem truyện tranh thời điểm liền đem Trúc Huyền Nguyệt soái không muốn không muốn, không nghĩ tới a, lần đầu tiên làm ra cái này trung nhị tư thế, cư nhiên là ở trước mắt trường hợp này. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy nhân gian thật là thế sự vô thường. Tiểu Bạch vẫn luôn tự cấp nàng bên tay báo điểm, khắp nơi tìm kiếm trốn đi người, tranh thủ dùng nhanh nhất tốc độ tới giải quyết trận chiến đấu này, bởi vì Trúc Huyền Nguyệt biết chính mình có mấy cái tật xấu. Đệ nhất, nàng không thể làm này nhóm người có đối nàng gần người cơ hội. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại duy nhất ưu thế chính là nơi này vũ khí đầy đất. Hơn nữa, này còn đều là chỉ có nàng mới có thể sử dụng vũ khí, bởi vậy xa chiến phương diện này, Trúc Huyền Nguyệt còn có thể trang một chút nàng ca, chính là một khi bị gần người. Như vậy Trúc Huyền Nguyệt trong lòng biết rõ ràng chính mình nhất định sẽ lòi, rốt cuộc Trúc Huyền Nguyệt này tiểu thân thể đều chịu không nổi nhân ra nắm tay một chút. Đệ nhị, nàng muốn tốc chiến tốc thắng. Bởi vì Trúc Huyền Nguyệt cũng ý thức được một sự kiện, còn như vậy đãi đi xuống, một hồi tuyệt đối có sở cảnh sát người sẽ đến. Trúc Huyền Nguyệt tạm thời không thể cùng sở cảnh sát đám kia người gặp mặt, nếu không, phiền toái nhất định sẽ đặc biệt đại. Giờ này khắc này, quyết định chủ ý, Trúc Huyền Nguyệt đã hóa thân vì đáng sợ sát thủ, hận không thể một thương một cái. Nàng cũng không phải lần đầu tiên giết người, thượng một lần Trúc Huyền Nguyệt xuất phát từ nào đó thiện tâm, còn buông tha một cái nữ quân nhân, mà lúc này đây, nàng xuống tay phá lệ ổn chuẩn tàn nhẫn, trộm đồ vật đúng không? Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đúng không? Từng cái, tất cả đều ở nhớ thương ta ca điểm này di sản đúng không? Trúc Huyền Nguyệt hận đến nha có chút ngứa. Một khi đã như vậy, các ngươi từng cái, liền đều cùng này đôi vũ khí giống nhau cho ta lưu lại nơi này đi, có thể. Nếu ngươi nếu là cái nữ binh nói, hiện tại biểu hiện làm tân binh đã tương đương đủ tư cách. Tiểu Bạch ở Trúc Huyền Nguyệt bên tay cảm khái nói, ta nguyên bản cho rằng ngươi làm không được. Nhưng là trước mắt tới xem, ngươi kỳ thật còn rất có thể sao? Trúc Huyền Nguyệt tay cầm này đó trọng hình vũ khí, trung gian còn thay đổi khẩu súng, chiếm hết sân nhà ưu thế. Ở đây không có bất luận cái gì một người là nàng địch thủ. Chờ đến nàng trong tầm mắt cuối cùng một người ngã xuống về sau, Trúc Huyền Nguyệt mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua nàng trong tay thương lại không có buông. Trúc Huyền Nguyệt chậm rãi nâng lên thương, nhắm ngay cuối cùng một phương hướng, nơi đó mắt thường tới xem. Không có một bóng người, nhưng mà Trúc Huyền Nguyệt lại như là biết nơi đó có người giống nhau. Vẫn luôn an tĩnh nhìn chằm chằm nơi đó, xong rồi, Sở Đức nhìn cái kia cuối cùng nhắm ngay bọn họ. Họng súng, thở dài một hơi, thật đáng sợ trường hợp a, ta liền biết, nhất định sẽ bị tên này cấp phát hiện, hắn gãi gãi tóc. Tuy rằng ngoài miệng nói đáng sợ, nhưng là trên mặt biểu tình lại thập phần bình tĩnh. Sở Đức xoa xoa chính mình tóc, muốn từ phía sau trốn đi, hắn cùng Vô Mặt quan hệ cũng không tính thực hào, nếu đụng phải nhất định sẽ thực xấu hổ, đến nỗi Lý Phi Vãn. Một hồi Vô Mặt nhận ra tới nàng, hẳn là cũng sẽ phóng nàng đi thôi, nhưng mà, đúng lúc này, Sở Đức lại đột nhiên thấy bên người Lý Phi Vãn lập tức đứng dậy, nàng giống như là không nhìn thấy. Kia vừa mới giết một đám người họng súng còn ở mạo nhiệt khí giống nhau, thẳng tắp đối với họng súng đi qua, Sở Đức đều sợ ngây người, hắn nhìn Lý Phi Vãn trên mặt không có một chút sợ hãi thần sắc, nện bước kiên định vô cùng, tâm nói người này cư nhiên một chút đều không sợ hãi sao? Phải biết rằng, vạn nhất lau súng cướp cò một chút, nàng mạng nhỏ đều khó bảo toàn a. Trúc Huyền Nguyệt đoan thương đặt tại nơi đó, vốn dĩ cũng chỉ bất quá là vì làm bộ dáng, theo Tiểu Bạch theo như lời. Nàng ca cái kia hợp pháp trí não đã bị cao tầng thu đi rồi. Cho nên lý luận thượng, Trúc Huyền Nguyệt hiện tại không nên biết Lý Phi Vãn giấu ở nơi đó, bất quá. Nếu là nàng ca ở chỗ này, là nhất định sẽ dựa trực giác phát hiện nơi đó có người, cho nên Trúc Huyền Nguyệt đến giá khẩu súng, trang trang bộ dáng, chẳng qua Trúc Huyền Nguyệt vừa mới chuẩn bị giả vờ giả vịt, liền bỗng nhiên thấy nơi đó đi ra một người, nàng nhìn đi ra người kia sửng sốt, đối diện đi ra người ăn mặc một thân áo choàng, tuy rằng nàng che thực kín mít, chính là xem thân hình là có thể nhìn ra tới là một nữ tính, hơn nữa vẫn là một cái thực mảnh khảnh nữ tính. Trúc Huyền Nguyệt lúc ấy có điểm há hốc mồm, nàng nói kinh ngạc, Tiểu Bạch, nàng liền như vậy hướng tới họng súng đi ra a, t. Tiểu Bạch cũng đảo hút khẩu khí lạnh. Hết chương.